Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1876, Long Vệ 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu thất kinh, Long Vệ bộ tộc này thực lực quá mức nghịch thiên, chỉ là cửu tinh vũ đế cường giả, dĩ nhiên thì có hơn 10 người. Tình báo này sợ là Nghiễm Hiền cũng không biết đi, hắn tiếp tục hỏi nói, Long Vệ bộ tộc vì sao phải thủ hộ vũ địa, lấy lực lượng của các ngươi đủ để hoành hành thiên hạ, xưng bá một phương đi. Nghiễm Quyền sừng sốt một chút quát dẹp đường. Nếu là Long Vệ, suốt đời chức trách dĩ nhiên chính là thủ hộ vũ địa, nào có cái gì vì sao ngươi không cảm thấy vấn đề của ngươi nhiều lắm sao? Lý Vân Tiêu chê cười nói, một vấn đề cuối cùng, bên trong vũ địa này có thể có thủy long huyết tinh và hám long chùy hai vật hay không? Cái gì? Nhiễm Quyền sắc mặt đại biến, chấn nộ quát, nguyên lai ngươi chính là vì hai vật này mà đến, dám đánh chủ ý lên hai món đồ của ta, đáng chết. Hắn quát to một tiếng, khí tức trên người bỗng nhiên dâng trào ra, long lực ngưng tụ thành một cơn lốc ở quanh thân thổi ra. Lý Vân Tiêu trong lòng hiểu rõ, xem ra hai món đồ này thật sự tồn tại rồi. Yêu Long giật mình nói, đều là long lực, vì sao người này không bị cấm chế áp chế? Bọn họ nhất định có biện pháp có thể chống đối cấm chế chi lực. Hiện tại mau nói ra ngươi làm sao đến chỗ này, sau đó ta một búa chém xuống đầu của ngươi cho ngươi một cái chết thống khoái. Nhiễm Quyền sắc mặt âm trầm, trong tay nắm búa chậm rãi giơ lên. Lý Vân Tiêu sợ đến lạnh run rẩy, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, nhìn chằm chằm phía sau Nhiễm Quyền điên cuồng hô nói. Hải Hoàng đại nhân, cứu ta. Cái gì? Nhiễm Quyền cả người đại chấn, hoàng sợ vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy mênh mông vô bờ đều là đỉnh núi hoang vu, nào đâu có người nào. Lý Vân Tiêu trong sát na từ dưới đất nhảy lên, hắn từ lâu đã tay bấm kiếm quyết, ở trong nháy mắt Nhiễm Quyền quay đầu lại đã lăng không chém ra, đem cửu tinh vũ đế uy áp triệt để phá vỡ, lần thứ hai thân hóa lôi đỉnh, thoáng cái trốn ra vài trăm thước xa. A, chết tiệt a! Nhiễm Quyền ngẩn ra sau đó lập tức hiểu được chính mình bị lừa, thiếu chút nữa tức giận thổ huyết, đồng dạng lần thứ hai thi triển độn thuật đuổi theo. Hai người lần thứ hai ở bên trong không gian này ngươi đuổi ta chạy đứng lên. Chạy thoát sau một lúc Lý Vân Tiêu cũng là nhíu mày không ngớt, tiếp tục như vậy hoàn toàn không phải biện pháp, thực lực của đối phương so với chính mình cường đại hơn nhiều lắm, nhất định là chính mình nguyên lực tiên hao hết sạch cuối cùng vẫn khó thoát đánh một trận. Hơn nữa nơi đây Long Vệ có 11 người, trên cửu tinh vũ đế liền có 10 người, có trời mới biết còn có thể gặp lại mấy người hay không. Hắn tâm tư khẽ động, sau đó lập tức hướng cả vùng đất bỏ chạy, trực tiếp ẩn vào trong đỉnh núi. Nhiễm Quyền mở to hai mắt đại hỉ nói. Ha ha, chạy hết nổi rồi ba. Lần này ta nhất định phải lột da của ngươi, sẽ chậm chậm dằn vặt chết ngươi. Ầm ầm, hắn cũng trực tiếp hạ xuống, hai chân chạm đất thoáng cái đã đem đỉnh núi chấn nứt phân nửa. Nơi đây lộ vẻ từng ngọn núi nhỏ sườn núi, hình như phần mộ to lớn vậy, tọa lạc tại cả vùng đất vô biên, tuy rằng quần tụ chung một chỗ, lại từng cái một có vẻ có chút cô linh. Nhiễm Quyền thần thức đảo qua, vẫn không thể nào phát hiện Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Phương pháp giống nhau thi triển lần thứ hai có ý tứ sao? Bất quá kéo dài, góc truyện audio.com, hơi tàn mà thôi, vèo, một đạo quang mang từ đàng xa hiện lên, chính là Lý Vân Tiêu lôi quang, hướng phía một đỉnh núi bay đi. Hừm, Nhiễm Quyền hừ lạnh một tiếng, chớp mắt đã đuổi theo. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu ầm ầm một chút trực tiếp đánh vào trên thân một ngọn núi, phá vỡ một cái lỗ thủng vọt vào. Ha ha, tự mình muốn chết. Bên trong sơn thể không ngừng nứt ra cự nham, trở ngại cực lớn độn thuật, Nhiễm Quyền đại hỉ, bỗng nhiên một chút đã theo lỗ thủng vọt vào. Cảnh tượng bên trong cũng để hắn thất kinh, chính mình trong nháy mắt đi qua một đạo quang mang, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu, liền lập tức phát hiện tình huống không đúng, dĩ nhiên tiến nhập một phương tinh không vạn dặm, diễm dương cao chiếu thế giới. Mặt trời kia quang mang chiếu xuống, để hắn không cảm thấy lấy tay che cản mắt. Ở biển sâu bên trong không gian, chưa bao giờ cảm thụ qua minh diễm dương quang như vậy, không cảm thấy hai mắt một manh, sau một lúc mới mở ra được. Nơi này là, ngày khi Nhiễm Quyền triệt để kinh ngạc, sơn thể cự nham còn đang không ngừng tan vỡ, từng đạo lưu quang bắn ra. Ùng ùng, toàn bộ đỉnh núi triệt để nổ tung, vô số nham thạch hóa thành bột mịn phiêu tán, một tòa tấm bia to vĩ ngạn sừng sững ở trên đại địa. Trước giới thần bi hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu, khóe miệng hàm chứa tiêu ý, lẩm bẩm. Lần này có thể hào hào cùng với hắn vui đùa một chút rồi. Hắn một bước đi ra, đã bước vào trong thân bia. Đây là địa phương nào? Nhiễm Quyền thấy Lý Vân Tiêu xuất hiện, cảnh giác quát hỏi, trên mặt một mảnh sắc mặt giận dữ. Lý Vân Tiêu nói, đây là địa phương nào, đã quyết định bởi chính ngươi. Quyết định bởi chính ta. Nhiễm Quyền nhíu mày lại, hiển nhiên không rõ, quát dẹp đường. Có ý tứ gì? đừng vội ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, thành thành thật thật để ta bắt, còn có thể ban thưởng cho ngươi thống khoái. Trong mắt Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói, ý của ta là, nếu ngươi thành thật phối hợp, ở đây chính là nhà của ngươi. Nếu không phải thành thật, ở đây rất có thể là phần mộ của ngươi Nga. Ha ha, lời nói vô căn cứ, Nhiễm Quyền ngửa mặt lên trời cười to, lạnh lùng nói. Đợi ta trước đem ngươi đánh cho tàn phế, bẻ gãy chân của ngươi, xé miệng của ngươi, nhìn ngươi còn làm sao. Hắn ngoắc tay, không trung truyền đến tiếng búa hoắc hoắc, một thanh búa ngắn bị hắn nắm trong tay, khinh miệt hừ một tiếng, đã lăng không chém xuống. Bầu trời chấn động, phủ quang bén nhọn trên không trung lóe ra một chút, đã bổ ra màu đen không gian khe nứt. Lý Vân Tiêu nhếch miệng lên châm biếm, trực tiếp bước ra một bước, một quyền đã đánh tới. Quyền uy hiển hách đem không gian đánh bể, vô số quy tắc ngưng tụ ở dưới một quyền này, quyền mang màu vàng kiên cố tựa thùng sắt. Phanh, dưới một quyền, chiến phủ trực tiếp đánh bay rơi xuống. Nhiễm Quyền nguyên bản thần tình châm chọc đùa cợt thoáng cái trở nên vặn vẹo, hai con mắt lớn như chuông đồng trợn trừng ra kinh hãi nói. Chuyện gì xảy ra, làm sao có thể, đã không có thời gian để hắn suy tính, Lý Vân Tiêu lại bước ra một bước, xúc địa thành thốn, đi thẳng đến trước mặt, tay trái kềm ở vai phải của Nhiễm Quyền, tay phải mạnh mẽ một quyền đánh tới cái bụng của hắn. Một chiêu này cùng với Lưu Manh phổ thông đánh nhau hoàn toàn nhất trí, nhưng Nhiễm Quyền lại hoảng sợ phát hiện. Góc truyện audio.com, hắn lại không có cách nào né tránh, đứng thẳng hứng chịu một quyền đánh tới như thế. Phanh, cái bụng trong nháy mắt bị đánh lõm phía dưới, một đạo kình khí từ sau lưng của hắn phá ra. Cách chương.